Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 7, Mao Cầu lấy tên. Góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng hai Mao Cầu kiên định như vậy, Bách Lý Hồng Trang nhíu mày, hai tên gia hỏa các ngươi lớn lên kỳ lạ như vậy, mang bọn ngươi đi ra ngoài không phải sẽ bị mọi người nhìn chằm chằm sao? Nếu có người cảm thấy hứng thú đối với các ngươi, trực tiếp cướp các ngươi đi, ta chưa chắc có thể giữ được các ngươi. Bách Lý Hồng Trang dùng ngón trỏ ma sát dưới cằm nói. Cái này chúng ta có biện pháp, Hắc Mao Cầu nhảy nhót nói. Ngay sau đó, trong tầm mắt kinh ngạc của Bách Lý Hồng Trang, thân hình Hắc Bạch Mao Cầu nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành hai viên hạt châu lớn nhỏ nhảy tới trên đầu Bách Lý Hồng Trang, phảng phất như châu hoa căn bản không thể nào phát hiện. Miệng của Bách Lý Hồng Trang biến thành hình chữ O, nàng thật đúng là không biết hai tên gia hỏa này có bản lĩnh như vậy. Theo cách nào đó, điều này thực sự làm mọi thứ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Vậy hai tên gia hỏa các ngươi đi theo ta ra ngoài cũng không thể gây thêm phiền phức, chỉ có thể truyền lời bằng tâm linh, không thể nói thẳng lời nói. Bách Lý Hồng Trang dặn dò nói, vạn nhất hai tên gia hỏa ở trên đầu nàng cũng nói không ngừng nghỉ, âm thanh nói chuyện bị người khác nghe được, vậy nàng còn không bị người khác cho rằng là quái vật sao? Minh Bạch, Hắc Bạch Mao Cầu lập tức ngoan ngoãn gật đầu, vì có thể đi ra ngoài chơi, cái gì chúng nó cũng nhận. Thấy này hai tên gia hỏa ngừng lại, Bách Lý Hồng Trang lộ ra thư thái tươi cười, có hai tên gia hỏa bồi tại bên người, cuộc sống này kể ra cũng náo nhiệt không ít. Edit, em, dịch Emily Ton, Hoàng Thành, dòng người chen chúc xô đầy trên 10 dặm trường phố, người đi đường nối liền không dứt, hai bên đường phố bày đầy sạp hàng, buôn bán tất cả các loại, tiếng giao hàng vang vọng khắp toàn bộ đường phố. Đi bộ trên những con đường đầy náo nhiệt, Bách Lý Hồng Trang không thể không dâng lên một loại ảo giác giống như đang ở tại ngàn năm phía trước. Chỉ là, hai tiểu gia hỏa không ngừng kinh hô rõ ràng nhắc nhở nàng, nàng đã không phải là Bách Lý Hồng Trang của ngàn năm trước. Ta đặt tên cho các ngươi thì thế nào? Đôi mắt của Bách Lý Hồng Trang lấp lánh ánh sáng, hai tên gia hỏa này cả ngày quậy với nhau, không đặt tên thật sự là rất khó phân biệt. Hắc Bạch Mao Cầu nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn Bách Lý Hồng Trang đầy chờ mong, đến tận bây giờ chúng đều chưa có tên. Bạch Mao Cầu gọi là Tiểu Hắc, khóe miệng Bách Lý Hồng Trang nở nụ cười vừa lòng. Hắc Mao Cầu gọi là Tiểu Bạch, hai đôi mắt nguyên bản đang lập lòe chờ mong nháy mắt hiện lên sự khinh thường. Thật khó nghe, ta là màu trắng, vì sao lại gọi Tiểu Hắc? Bạch Mao Cầu kháng nghị nói. Bách Lý Hồng Trang nhướng mày. Để cho công bằng, ngươi xem, Hắc Mao Cầu có lẽ trong lòng thực hy vọng chính mình là màu trắng, ngươi ở sâu trong nội tâm có lẽ cũng thích màu đen. Ta lấy một cái tên như vậy, quả thực rất hoàn mỹ. Khóe miệng Bách Lý Hồng Trang tràn ra nụ cười quyến rũ, nàng thật sự là một chủ nhân công bằng công chính. Không cần, Hắc Mao Cầu cũng kháng nghị, ta không muốn gọi là Tiểu Bạch, kháng nghị không có hiệu quả. Khóe miệng Bách Lý Hồng Trang tươi cười như cũ, căn bản không để ý tới kháng nghị của hai tên gia hỏa, nàng thật sự là bội phục bản thân mình thông minh tài trí, những cái tên nàng chọn thật là tuyệt vời. Ngay thời điểm Bách Lý Hồng Trang đang đi dạo tư tán, phía trước truyền đến một trận âm thanh ồn ào náo động hấp dẫn tầm mắt nàng. Mau nhìn, thần vương gia lại bị khi dễ. Góc truyện audio.com. Bài thần vương gia cũng thật là xui xẻo, tướng mạo anh tuấn nhưng cố tình hai chân lại bị tàn tật, hiện tại lại bị thái tử bọn họ khi dễ nói móc. Thần vương gia từ trước đến nay không được, hoàng thượng yêu thích, đây chính là sự tình mọi người đều biết, ai bảo mệnh hắn không tốt, là đứa con ngoài giá thú của hoàng thượng. Tất cả những âm thanh đều mang một ý niệm hối tiếc nhẹ nhàng vang lên ba lần, rất rõ ràng truyền vào trong tai Bách Lý Hồng Trang. Cách chương.